Giả cán bộ, chương 33, bậc thang, góc chuyện audio.com, Tô Nam cầm chén trà, thanh âm trầm thấp lại có thể vang lên mỗi nơi hẻo lánh trong phòng họp, ngón tay nắm thật chặt chén trà, bởi vì vô cùng dùng sức mà có vẻ trắng bệch. Hội thường ủy Hồng Thủy huyện đã thật lâu không có loại dương cung bạt kiếm này, phát sinh tình huống hai vị đứng đầu đảng chính hết sức căng thẳng. Mặc dù là Lâm Nhược Thủy, Lưu Hiểu, Vương Đông Minh, Hoàng Hòa, một đám thường ủy cũng đều căng thẳng. Cái hội thường ủy này, mùi thuốc súng cũng thật sự quá nồng đậm đi a nha. Xin ngài không cần phải xuyên tạc ý của ta, có lẽ Lưu Kiện không phải người đầu tiên thôi động nghị quyết chủ yếu về thuế, nhưng ở xã Thiên Mã, rất nhiều vấn đề tệ nạn kéo dài lâu ngày, Lưu Kiện xác thực nên có trách nhiệm của người lãnh đạo. Xã Thiên Mã hàng năm, chừng thu thuế quy mô số lượng không nhỏ, những khoản thuế này cũng không dùng cho việc xây dựng đường đi, xây dựng các loại phương tiện công cộng, mà là dùng cho công khoản ăn uống tiêu phí, bầu không khí xa xỉ này, đều tràn ngập tại cả ủy ban xã Thiên Mã. Xã Thiên Mã xây dựng cao ốc ký túc xá ủy ban xã, thậm chí so với ủy ban huyện chúng ta còn muốn đẹp và to hơn, những thứ này đều thành lập trên tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng. Hương dân bị thu thuế rất nhiều, đều không dùng cho việc xây dựng phương tiện công cộng, trẻ con xã Thiên Mã thất học đã đạt ngoài 6 thành. 6 thành, là cái khái niệm gì? Thì ra là đại bộ phận nhi đồng xã Thiên Mã chỉ có thể học tới 2 năm thứ 3, sau đó đều bỏ học ở nhà, hỗ trợ việc nhà nông. Những việc này, chẳng lẽ Lưu Kiện hắn đến một điểm trách nhiệm đều không có? Trừ phi hắn, thật sự muốn trốn tránh trách nhiệm, Dương Tử Hiên uống một hớp nhuận nhuận yết hầu, nói lời phản bác đâu vào đấy. Theo dữ liệu Cục Công tác Thống kê cùng kế hoạch năm nay để xem xét, xã Thiên Mã tiếp tục đứng ở vị trí đệ nhất đếm ngược trong phát triển kinh tế huyện Hồng Thủy chúng ta. Hơn nữa, mấy năm này, từ xã Thiên Mã phát triển kinh tế để xem xét, rõ ràng ủy ban xã khuyết thiếu mạch suy nghĩ rõ ràng, thậm chí có thể nói là không hợp tư cách chỉ là muốn được chăng hay chớ, đối với phát triển kinh tế như thế nào, đối với làm tốt dân sinh như thế nào, đối với lợi dụng điều kiện ưu thế xã Thiên Mã như thế nào, ủy ban xã giống như là cho tới bây giờ không hề đưa ra ý kiến qua cùng các loại văn bản tài liệu. Ta cảm thấy bọn hắn cũng chưa từng chăm chú coi trọng kinh tế, đây cũng là một trong những nguyên nhân. Trọng yếu ta đề nghị điều chỉnh chức vụ lãnh đạo của Lưu Kiện thay một cán bộ năng nổ, có năng lực chịu làm việc. Dương Chủ tịch huyện, ta cảm thấy tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm. Tô Nam lạnh lùng nói, lời nói cũng không còn khách khí trước sau như một như dĩ vãng, bình thường đều là chỉ gọi. Chủ tịch huyện hiện ở phía trước còn tăng thêm họ. Hà, xin lắng tai nghe, Dương Tử Hiên cũng không chút nào cam lòng yếu thế, tâm ý hắn hôm nay là vô cùng chắc chắn, muốn chuyển Lưu Kiện đi, nhưng hắn cũng không biết vì sao lại kích động lực cản lớn như vậy từ phía Tô Nam, nhất thời không biết cũng nghĩ không thông, vì cái gì mà Tô Nam muốn tận lực bảo vệ một trưởng xã quê nghèo như vậy. Ta cảm thấy tư tưởng của Dương Chủ tịch huyện có khuynh hướng tự do hóa giai cấp tư sản. Đây là rất nguy hiểm. Phiến diện cường, điệu kinh tế xã Thiên Mã phát triển, có vẻ tục tằng kinh tế phát triển của Tây Hóa, bỏ qua sự ổn định tất yếu của xã Thiên Mã, loại tư tưởng này của ngươi là cực kỳ nguy hiểm. Không được, ngữ khí Tô Nam rất trầm trọng, đang ngồi thường ủy đều đảo rút một luồng khí lạnh. Tô Bí Thư, vừa rồi ngươi cũng bảo ta không cần phải vơ đũa cả nắm, vậy thì cảm giác hiện tại của ngươi không phải là vơ đũa cả nắm sao? Dương Tử Hiên thản nhiên nói. Người chính là đi thành phố, hướng Lâm Bí Thư, hướng Đường thị trưởng báo cáo lời vừa rồi ta nói, phỏng chừng bọn hắn cũng sẽ không cho ta là giai cấp tư sản tự do hóa gì. Ngược lại, có ít người thiên hướng phiến diện tập trung tinh thần làm cái gọi là đấu tranh nghệ thuật lại quên chúng tôn chỉ đảng cùng chính phủ ta, vì nhân dân phục vụ. Cả ngày đường hoàng hô khẩu, hiệu vì nhân dân phục vụ thực tế, cho tới bây giờ, không hề đi chú ý đến lợi ích trăm họ cần, loại tư tưởng này mới thật sự là không được. Tô Nam lập tức xấu hổ, bộ mặt giống như gan heo, cực kỳ khó coi, ngón tay nắm thật chặt chén trà. Người đây là đang nói ai? Đang chửi mắng hay là ngấm ngầm hại người? Đương nhiên không phải nói Tô Bí Thư ngươi, ta chỉ nói có ít người mà thôi. Dương Tử Hiên cười nhạt nói. Tại sau khi xử lý sự kiện xã Thiên Mã bạo động cũng đã hướng thị ủy Lâm Bí Thư hồi báo toàn bộ công tác lúc ấy, ở trong điện thoại, hắn cũng tại chỗ làm ra chỉ thị trọng yếu, đối với cán bộ lãnh đạo lần này tham dự đến việc trưng thu thuế đầu người, phải chịu trách nhiệm chủ yếu, đều phải tiến hành nghiêm khắc thẩm tra và xét xử tuyệt đối không thể có nửa điểm nuông chiều đối. Với bọn họ chính là không chịu trách nhiệm đối với đảng cùng nhân dân quốc gia. Dương Tử Hiên cười nhạt nhìn về phía mặt Tô Nam. Tô Nam lập tức biến sắc, đồng tử sau kính mắt dày đặc đột nhiên co rút lại. Cái phê chỉ thị này mới đúng là đòn sát thủ cuối cùng Dương Tử Hiên đưa ra ánh sáng. Sắc mặt trắng nõn của Tô Nam lập tức hồng một hồi, đen một hồi, hiển nhiên nội tâm của hắn đang làm đấu tranh kịch liệt. Dương Tử Hiên cuối cùng đã làm ra một sát thủ giản, lại khiến cho hắn thật sự vô pháp lựa chọn. Hắn muốn mạnh mẽ bảo vệ Lưu Kiện cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, nhưng mà phải đối mặt với cục diện hoàn toàn đắc tội với Dương Tử Hiên, còn có thể làm sâu sắc bất mãn của Lâm Bái đối với mình, về sau sẽ cho mình ăn khổ. Nếu như tại giờ này khắc này lại rụt xuống dưới, về sau còn. Muốn bảo vệ Lưu Kiện cũng là muôn vàn khó khăn, uy tín mình thật vất vả mới thành lập được ở huyện ủy, sợ rằng cũng sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Cái lựa chọn này thật sự rất khó, chính mình thật sự quá coi thường người trẻ tuổi này, lại bị hắn dồn đến mức vô pháp tìm ra đường sống. Tô Nam lập tức lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tô Bí Thư, kỳ thật ngươi nói cũng không còn sai, nhìn vấn đề, xác thực cũng phải một phân thành hai để đối đãi. Lưu Kiện này tuy không thích hợp công tác tại cơ cấu chính phủ, có lẽ vẫn có thể đổi lại góc độ để tự hỏi, an bài cho hắn cái công tác vị trí đảng cũng rất thích hợp. Ta xem phòng tuyên truyền bên kia còn thiếu phó trưởng phòng, nếu như bản thân Lưu Kiện liên lụy không sâu trong sự kiện bạo loạn tại Thiên Mã, an bài một vị trí như vậy cũng chưa hẳn không thể. Tô Bí Thư, ngài nói đúng không? Khóe miệng Dương Tử Hiên hiện lên vẻ cười nhạt, nói, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác tiến thối tự nhiên này. Tô Nam sững sờ, tiểu tử này tại sao lại quay đầu lại nói tốt cho Lưu Kiện rồi, nhưng hắn tức thì liền tỉnh táo lại rồi, minh bạch Dương Tử Hiên đây là đang cho hắn bậc thang hạ xuống, không muốn để cho hắn chật vật như vậy. Lúc này cũng bất chấp mặt mũi cái gì rồi, nhất thời tiếp lời, nói. Đúng, lời chủ tịch huyện nói rất có đạo lý, nếu như Lưu Kiện thật sự liên lụy không sâu trong sự kiện tại đây mà nói, như vậy nói rõ tính giai cấp đồng chí này có lẽ vẫn là rất mạnh, điều đến phòng tuyên truyền đảm nhiệm phó trưởng phòng cũng chưa hẳn không thể. Nhưng nếu như Lưu Kiện đồng chí thật sự liên lụy rất sâu trong sự kiện bạo động tại Thiên Mã, trái với kỷ luật đảng ủy chúng ta mà nói, ban kỷ luật thanh tra của chúng ta cũng tuyệt đối không thể đơn giản tha thứ hắn. Lâm Nhược Thủy, Lưu Hiểu, Trần Thăng, mấy thường ủy đều là hai mặt nhìn nhau, cái này, làm sao thoáng cái liền quanh co rồi, hai người không phải mới vừa nhao nhao đến mức định bật tung nóc nhà phòng họp ném đi sao, hiện tại như thế nào mà lập tức lại bắt đầu hòa hảo rồi. Tính hí kịch như thế, thật sự nếu so với diễn song hoàng còn muốn song hoàng hơn. Chỉ là, những thường ủy này đều là tinh giống như quỷ, rất nhanh đã nghĩ thông suốt quan hệ trong đó, vô luận là địch hay là bạn, không khỏi bội phục đối với thái độ chính trị thành thục của Dương Tử Hiên, không nghĩ đến, người tuổi trẻ này lại có trí tuệ cùng thủ đoạn lão luyện đến như vậy. Cách chương